Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng không đính ký tập 135. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ muốn trách chỉ có thể trách Tiểu Lục đã đánh giá thấp sức chịu đựng của hắn. Đúng là mỗi lần ăn đều giống như bị lửa thiêu đốt, nhưng hắn già dày thịt béo, đâu phải nhất thời tựa khác là có thể thiêu rụi. Nhưng đúng lúc này, món ăn từ trong bếp bỗng nhiên dừng lại. Trên bàn của Thực Tiên vẫn còn thức ăn chưa ăn hết. Hắn nhíu mày. Chẳng lẽ Tiểu Lục lại công khai dùng loại thủ đoạn vô lại này, ngăn thức ăn của hắn khiến cho hắn không có điểm? Nếu Tiểu Lục thật sự ấu trĩ như vậy, ngược lại đúng ý của hắn. Thân là một Thực Tiên, trên người sao có thể thiếu đồ ăn? Nếu thức ăn của Tiểu Lục không lên, hắn sẽ ăn đồ ăn của mình, ăn như vậy còn thoải mái hơn. Nhưng ngay khi Tiểu Lục và Thực Tiên đang nghi hoặc, một cánh cửa phòng đóng chặt ở phía xa đột nhiên mở ra. Từ trong cửa, một thiếu nữ tóc vàng mắt xanh chậm rãi bước ra. Nàng thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ đồ đầu bếp trắng muốt, đội mũ đầu bếp cao cao, tay vương khay thức ăn sáng bóng, kỵ sĩ chi vương. Thực Tiên kinh ngạc, không ngờ đối thủ không lâu trước đây lại xuất hiện trước mặt hắn với thân phận ở đầu bếp. Càng khiến cho hắn bất ngờ hơn chính là món ăn mà nàng bưng lên. Aya mặt không cảm xúc đi đến trước bàn ăn của Thực Tiên, trước sự chứng kiến của mọi người, đặt khay thức ăn xuống, sau đó cứng nhắc nói: "Đây là món ăn truyền thống của quê hương ta, ngắm nhìn bầu trời, mời tán thưởng." Nhìn hơn 10 con cá khổ chết không nhắm mắt trước mặt, Thực Tiên im lặng hồi lâu. Một lúc sau Thực Tiên thận trọng gắp một miếng cá bỏ vào miệng. Ngay sau đó sắc mặt của hắn biến đổi. Miếng cá lẫn với nước bọt dính máu rơi xuống bàn. Lông mày mảnh mai của Thực Tiên nhíu chặt. Bàn tay to lớn đập mạnh xuống bàn, cả người đứng bật dậy. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Tiểu Lục cứ như chờ đợi đã lâu, sẽ bước đến chỉ vào miếng cá dính máu trên bàn. Lãng phí thức ăn, trừ một điểm. Trong trận đấu ẩm thực hắc ám này, Thực Tiên đã ăn qua thực hủ trung, ngậm quả bánh thịt thối, uống quả cháo đá. Hắn đã được chứng kiến đủ loại của ngon vật lạ mà Tiêu Lục tập hợp lực lượng của cả vạn tiên minh lùng số khắp cửu châu đại lục thu thập được, có thể coi là thần kinh bách chiến. Trải nghiệm phong phú và ly kỳ này là điểm mà trong ký ức mấy ngàn năm của Thực Tiên trừ đi 16.000 năm ngủ say chưa từng có. Đôi khi giữa lúc tán thưởng ẩm thực hắc ám, Thực Tiên lại nghĩ đến nếu sau này tìm truyền nhân, nhất định phải kể lại toàn bộ trải nghiệm này cho người đó, sẽ bảo cho bọn họ không được kén ăn. Đến lúc đó hắn có thể nói: "Năm đó trong đại hội quần tiên có một trận đấu ẩm thực hắc ám còn kỳ quái hơn nhiều so với những gì các người ăn bây giờ. Ta vừa vị chủ trì kia và ta trò chuyện vui vẻ vừa ăn, nghĩ đến thôi đã thấy hào hùng vạn trượng. Thế nhưng phần hào hùng đó đã tan biến sau khi tán thưởng món ăn Tây Di này. Cái thứ quỷ quái gì thế này?" Thực Tiên tức giận đứng phát dậy, hận không thể ném ngay khay thức ăn xuống đất. Nếu không phải e ngại vị đầu bếp tự tay làm ra món này đang đứng trước mặt, hơn nữa còn có thực lực mạnh hơn hắn, hắn nghiên cứu mỹ thực chi đạo mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên được nếm món ăn có mùi vị kích thích mãnh liệt như vậy. Nghe thấy lời phản đối của Thực Tiên, Aya thản nhiên hỏi: "Xin hỏi ngài không hài lòng điều gì về món ăn của ta?" Đây không còn là vấn đề hài lòng hay không, mà là rốt cuộc ngươi là đầu bếp hay là độc sư. Cái thứ kiếm ý mãnh liệt này có thể là bom rồi, ngươi lại dám bưng nó lên cho ta ăn. Aya im lặng một lúc nói: "Ta không hiểu ngài đang nói gì." "Đừng có giả ngu." Thực Tiên giận dữ đập bàn, đưa tay bốc một miếng bánh từ trên con cá khô dựng đứng bóp chặt trong tay. Sau đó tiên linh khí tuôn ra thẩm thấu vào trong miếng bánh. Ngay sau đó một tiếng nổ nhỏ vang lên. Giữa hai ngón tay của Thực Tiên, một vụ nổ nhỏ xảy ra. Miếng bánh đầu cá phát nổ thành vô số mảnh vụn. Mỗi mảnh đều tỏa sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Phần lớn trong số đó bị Thực Tiên dùng tiên linh khí thu lại. Số ít rơi xuống bàn, xuyên thủng vô số lỗ nhỏ trên mặt bàn dày nặng. Chính người nhìn xem, đồ ăn nhà ai lại có lực sát thương mạnh như vậy. Aya nghiêng đầu khó hiểu. Chẳng phải chén canh chua đậm đặc mà ngài vừa uống cũng có thể biến mấy trăm người thành nước mù sao? Lực sát thương cũng không hề yếu mà. Đó là dòng nguyên liệu nấu ăn. Còn kiếm ý ngay trong món ăn của ngươi rõ ràng là cố ý để vào. Hơn được canh chua đậm đặc còn có thể dùng tu vi hóa giải. Còn kiếm ý của ngươi suýt chút nữa làm nổ tung đầu của ta. Đầu lưỡi của ta suýt chút nữa vì ngươi cắt đứt đấy. Vừa nghe thấy vậy, Aya gật đầu nói, đúng vậy, nhưng đó chính là truyền thống nấu ăn của quê hương ta, chẳng lẽ ngài không thích sao? Truyền thống nhà ai lại như vậy chứ? Ăn một bữa cơm mà giống như đánh trận vậy. Rốt cuộc ngươi mang tâm trạng gì khi nấu nướng thế? Aya nói tiếp, gia tộc kỵ sĩ lấy chiến đấu làm sứ mệnh của chúng ta chính là như vậy. Lúc ta nấu ăn à, ta thường hồi tưởng lại cảnh tượng chiến đấu trên sa trường. Chỉ có thể cho các chiến sĩ không quên chiến đấu ngay cả khi ăn cơm mới có thể khiến bọn họ luôn luôn cảnh giác, duy trì trạng thái chiến đấu. Thực tiên nghe mà há hốc mồm, lời nói dối trắng trợn như vậy mà lại nghe không hề có sơ hở. Chuyện này là sao? Hắn đâu biết rằng Aya đang nói thật. Năm đó khi Nam Chính Bắc chiến ở Bretonia, nàng thật sự đã tự tay nấu ăn cho các binh sĩ và tướng lĩnh thần tín, dùng cách này để khích lệ tinh thần chiến đấu. Sau này nàng bị phản bội, chúng bạn xa lánh, đất nước sụp đổ. Có thể nói thảm kịch đã gieo được mầm từ lúc ấy. Tiểu Lục chậm rãi nói, tóm lại thực tiên tiền bối, xin đừng lãng phí thời gian nữa. Đồ ăn ngon quý giá, để nguội sẽ không ngon đâu. Còn những người lợi hại, ăn thì ăn. Thực tiên gắn răng một cái, vận chuyển tiền linh khí bao phủ toàn bộ khoang miệng. Sau đó bưng khay thức ăn lên, một ngụm nuốt trọn, ngắm nhìn bầu trời, rồi nhai nuốt liên tục. Nhưng mỗi một lần nhai nuốt, đều có tiếng kim khí va chạm leng beng. Mỗi lần nuốt xuống, thực tên đều cảm thấy cổ họng như bị vô số thanh kiếm sắc bén cao xé, đau đớn vô cùng. Ăn xong một món, thực tên lập tức lấy từ trong túi giới tử ra một chén trà. Đây là trà hoa vạn năm mà hắn cất giữ bấy lâu, có thể chữa trị tiền linh khí thể. Nhưng khi uống được nửa chén, trên miệng chén lưu lại một dấu son dính máu khiến cho người ta giật mình. Một phần ngắm nhìn bầu trời kia đã khiến ngũ tạng lục phủ của hắn bị thương rồi. Chờ cho nước trà thấm vào cổ họng, chữa trị toàn bộ những vết thương nhỏ li ti. Thực tên thở dài thầm nghĩ, đã hơn vạn năm rồi, hắn chưa từng phải ăn một món vất vả như vậy. Được rồi, món tiếp theo. Một lát sau, ai ra bưng ra một khay thức ăn khác đến. Vừa nhìn thấy hơn 10 con cá khô, thực tiên đã cảm thấy ớn lạnh, lập tức đứng dậy phản đối. Khoan đã, sao lại là món này nữa? Không phải nó là món ăn sẽ không lặp lại sao? Aya lạnh lùng nói, sao? Trình độ toán học kém cỏi thì thôi đi, ngay cả đếm cũng không biết hay sao? Đếm à? Thực tiên ngẩn người, nhìn kỹ lại, thầm mắng trong lòng, thì ra bánh đầu cá vẫn là loại bánh đó, chỉ là số lượng cá khô cắm trên đó lại nhiều thêm một con. Như vậy có thể tính là món ăn mới sao? Lượng biến sẽ dẫn đến chất biến đấy. Tiêu Lục chen vào giải thích, ví dụ như người lên giường với một nữ nhân gọi là thông dâm, lên giường với nhiều nữ nhân gọi là loạn dâm, tội danh hoàn toàn khác nhau mà. Người giải thích kiểu quái gì vậy? Thực tiễn lắc đầu, thôi được rồi, bánh đầu cá thì bánh đầu cá, nhưng ít nhất người phải đảm bảo thức ăn của hai bên không khác biệt chứ. Tiêu Lục gật đầu nói, đó là điều đương nhiên, bên ngài có gì thì bên kia cũng sẽ có cái đó. Thực tiễn chợt nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Theo lý mà nói, ngay cả hắn cũng có lòng xử lý món bánh đầu cá chứa kiếm ý của Trần Quân. Đối với tu sĩ kim đan mà nói, đây chính là kịch độc chết người. Cho dù là tu sĩ vô tướng công như Tiểu Lục, ăn vào cũng sẽ nổ banh xác. Lưu Ly Tiên công mạnh thủ yếu, ăn vào chắc chắn sẽ khó tiêu hóa. Chẳng lẽ nàng ta có bí pháp gì để tiêu hóa sao? Lúc này thực tiên còn cách mục tiêu 500 điểm, gần như là ăn 100 món ăn. Hắn tự hỏi, nếu mỗi món ăn đều như ngắm nhìn bầu trời, e rằng là hắn không thể kiên trì đến cuối cùng. Thực lực của Aya đích xác mạnh hơn hắn. Món ăn dòng bột kiếm khách tình thồng kiếm ý như vậy làm ra, hắn thật sự không chịu nổi. Cách duy nhất để chiến thắng chính là đối phương cũng không thể đạt đến 500 điểm. Chỉ cần hắn kiên trì hơn nàng là được. Vấn đề là từ đầu trận đấu đến giờ, mỗi bước đi đều nằm trong tính toán của Tiêu Lục. Hắn ta thật sự để lại cho hắn cơ hội như vậy sao? Lưu Ly Tiên thật sự không thể nào ăn nổi ngắm nhìn bầu trời. Nhưng mà phải làm sao mới có thể ăn được đây? Tu sĩ kim đan lại ăn đồ ăn của chân quân, chẳng khác nào tự sát. Trừ phi... Vừa suy nghĩ, Thực Tiên vừa kiên trì ăn thêm hơn 20 phần ngắm nhìn bầu trời. Đến cuối cùng ho khan không ngừng, ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm ý làm cho bị thương. May mà hắn mang theo không ít đan dược, bằng không đã không thể nào chống đỡ nổi. Nhân cơ hội này, Lưu Ly Tiên cũng đã đuổi kịp điểm số, đạt đến 300 điểm, bắt đầu nghênh chiến món ăn Tây Di. Vẫn là ngắm nhìn bầu trời, Aya không hề nương tay, thậm chí phần của Lưu Ly Tiên còn nhiều hơn của Thực Tiên một chút. Thực Tiên nhìn chằm chằm đối thủ, giải phóng toàn bộ ngũ cảm. Cho dù cách xa nhỏ mấy trượng, hắn vẫn có thể cảm nhận được kiếm ý ẩn chứa trong món ăn của Lưu Ly Tiên còn mãnh liệt hơn cả của hắn. Aya thật sự không hề nương tay. Vậy thì rốt cuộc Lưu Ly Tiên định làm thế nào để tiêu hóa món ăn hắc ám này? Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Thực Tiên, Lưu Ly Tiên cười khúc khích, nàng múc một bộn bánh lớn đậu cá nướng vàng ruộm cho vào miệng. Kiếm ý bộc phát, chiếc váy bạch bào của nàng phồng lên như quả bóng. Vô số luồng kiếm khí tuôn ra như là muốn xé nát chiếc váy để lộ ra cảnh xuân bên trong. Thế nhưng kiếm khí rời khỏi cơ thể lại giống như mũi tên biến mất đi mũi nhọn. Chỉ có lực mà không có thế, chỉ có thể khiến chiếc váy phồng lên mà không thể xé rách. Một lúc sau, Lưu Ly Tiên dần dần khống chế kiếm khí thu hồi vào trong cơ thể mình. Khi nàng mở mắt ra, đôi mắt trở nên trong veo như được cột rửa, cả người tỏa ra khí thế sắc bén như kiếm, trong hơi thở ẩn chứa kiếm ý của vị kỵ sĩ chi vương kia. Thực Tiên trợn mắt há hốc mồm, nàng ăn xong rồi. Một miếng bánh đầu cá ẩn chứa kiếm ý của chân quân, vậy mà bị nàng tiêu hóa hết, bị một kim đan chân nhân nho nhỏ tiêu hóa. Trên đời nào có đạo lý nào như vậy? Lưu Ly Tiên cũng không phải loại kim đan biến thái như Tiểu Vũ. Nàng tu không phải là ngoại đạo, mà là kiếm tâm thông minh lưu truyền từ thời đại thượng cổ. Mà kiếm tâm thông minh... Nghĩ đến đây, Thực Tiên sửng sốt. Kiếm tâm thông minh? Môn tu hành pháp này khởi nguyên từ niên đại nào đã khó bảo chứng. Cho dù ở thời đại tiên đạo huy hoàng nhất cũng là tiêu chuẩn hàng đầu, nhưng ở mặt khác, tu sĩ có thể tu thành kiếm tâm thông minh lại vẫn là phượng mào lần giáp. Thậm chí mấy trăm ngàn năm qua cũng khó gặp một người. Bởi vì yêu cầu đối với tu sĩ quá mức hạ khắc. Muốn tu hành môn công pháp này phải có kiếm thể trong trẻo, không nhiễm bụi trần. Còn phải có một trái tim thanh tịnh, linh hoạt, kỳ ảo. Nghe thì có vẻ không khó, nhưng mà thật sự đạt tới yêu cầu, em là mấy trăm ngàn năm cũng khó có được một người. Cho nên người đời đối với kiếm tâm thông minh chỉ là nghe danh đã lâu, lại không biết tình hình cụ thể. Càng không biết một tu sĩ kiếm tâm thông minh đã có tiểu thành sẽ có bao nhiêu thần thông. Đặc biệt lớn nhất của Lưu Ly Tiên là sức bật mạnh mẽ. Lực công kích trong số tu sĩ cùng cấp không ai sánh bằng. Ngoài ra mặc dù cũng có nhiều loại thần thông, như sức bền bỉ, bách độc bất xâm vân vân. Nhưng thần thông tương tự rất nhiều công pháp đều có, cũng không phải chỉ kiếm tâm thông minh mới có. Bởi vì vậy cũng rất ít người thật sự chú ý tới. Nhưng mà hiện tại xem ra, ưu thế lớn nhất của kiếm tâm thông minh chỉ e là không phải là sức bật mạnh mẽ, mà chính là tính bao dung đối với kiếm đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Kiếm bi bát đạo tuyệt luân của kỵ sĩ chỉ vương, thế mà ở cảnh giới kim đan nàng đã có thể nuốt trọn. Thực Tiên trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Quả nhiên là khẩu vị rất tốt, hậu sinh khả úy, người xưa quả nhiên là không sai. Ngắm nhìn bầu trời của Aya, theo ý nghĩa truyền thống thì vốn chẳng có mùi vị tốt đẹp gì, sắc hương vị đều mất sạch, là món ăn hắc ám chính hiệu. Nhưng thân là tuyệt thế kiếm thủ, kiếm ý của Aya quán trú trong đó đây là tài liệu quý giá khác thường. Chỉ cần có thể tiêu hóa là có thể lĩnh ngộ được tất cả tâm đắc của một vị kiếm khách cấp chân quân từ trong đó. Chỉ có điều trên đời này, người có thể tiêu hóa được bữa tiệc ngon miệng này quả thật ít ỏi vô cùng. Trận đấu này đến đây là kết thúc rồi. Lão Phù nhận thua. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Trận này lại thắng vạn tuế. Cùng với việc Thực Tiên cô đơn, ảm đạm tuyên bố thua cuộc, tiếng hoan hô bên ngoài quán rượu tựa như sóng cuồn cuộn mãnh liệt ập tới. Mặc dù bởi vì khí tức đặc thù của món ăn hắc ám, bên ngoài quán rượu không còn náo nhiệt như lúc ban đầu. Khán giả ít đi gần một nửa, nhưng mấy vạn người cùng nhau hoan hô. Thành thế ấy vẫn khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Bầu không khí vui mừng như thể ngưng tụ thành thực chất. Tuy chỉ là một trận đấu nhỏ, không có nhiều điểm tích lũy, cho dù trận thắng này có dựa vào âm mưu quỷ kế nhiều hơn là thực lực đường hoàng chính trực, nhưng kết quả thắng lợi vẫn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Mọi người không cần bận tâm suy nghĩ nhiều như vậy, lúc này chỉ cần tận hưởng thắng lợi là được rồi. Thực tiên sau khi thua cuộc lặng lẽ rời đi, khán giả thì không kiềm chế được nhiệt tình, nhao nhao tràn vào đại sảnh quán rượu. Mấy trăm người đi đầu chỉ trong nháy mắt đã chiếm cứ toàn bộ đại sảnh, cùng nhiều người chen chúc phía sau. Nếu không có Xích Kim lực sĩ kịp thời đến duy trì trật tự, chỉ e là những khán giả nhiệt tình này có thể lật tung cả quán rượu đi. Mấy trăm khán giả đầu tiên tiến vào vây quanh Tiêu Lục, Lưu Đi Tiên và Aya, không ngừng chúc phúc và tán dương, mà phần lớn lời chúc phúc đều dành cho Tiêu Lục. Tiêu Lục vạn tuế, Tiêu Lục, chúng ta yêu ngươi nhất, Tiêu Lục, ta muốn sinh con cho ngươi. Mặc dù người tự mình muốn xuống thi đấu là Lưu Đi Tiên, người đi nước cờ đen chốt là Aya, nhưng bất kỳ ai cũng biết được nhân vật chính của trận đấu này vẫn là Tiêu Lục. Nếu không có hắn tỉ mỉ thiết kế và bố cục, trận thắng lợi này căn bản là chuyện không thể nào. Chẳng ai có thể tranh tài cùng với Thực Tiên trên con đường ẩm thực. Trước khi Tiêu Lục ra tay, Thực Tiên từng đánh bại không ít vị đại sư ẩm thực danh chấn Cửu Châu của Vạn Tiên Minh. Mỗi lần đều là thắng lợi áp đảo, không có chút hy vọng. Thế mà Tiêu Lục chỉ dùng vài bố cục đơn giản đã khiến cho vị địa tiên tung hoành ngang dọc trên bàn ăn này liên tiếp bại trận, hai trận liền. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó còn lớn hơn rất nhiều so với 20 điểm tích lũy mà hai trận đấu mang lại. Bởi vì mọi người bắt đầu không khỏi nghĩ, có lẽ dưới sự dẫn dắt của Tiêu Lục, Vạn Tiên Minh thật sự có thể xoay chuyển tình thế, giành được thắng lợi cuối cùng. Đây mới là chuyện thật sự có ý nghĩa. Tiêu Lục, tiếp theo chúng ta vẫn sẽ thắng chứ? Một vị tu sĩ trẻ tuổi chèn chúc bên cạnh Tiêu Lục kích động nói. Đương nhiên. Tiêu Lục khẳng định trả lời, chúng ta nhất định sẽ thắng. Vậy tiếp theo người vẫn sẽ ra tay chứ? Tiêu Lục gật đầu nói, sẽ ra tay. Hai trận thắng này chỉ đã bắt đầu, nội dung đặc sắc hơn còn ở phía sau. Nhưng mà khi nào người mới tự mình ra trận? Chúng ta muốn được chứng kiến cảnh tượng tự tay đánh bại đám địa tiên kia của ngươi. Tiêu Lục mỉm cười nói, sắp rồi, đừng sốt ruột. Ngươi phải biết là cảnh tượng mây mưa mãnh liệt nhất định phải có màn dạo đầu thật hoàn hảo. Không biết qua bao lâu, Tiêu Lục mới ứng phó xong hết mọi đợt hâm mộ cuồng nhiệt này nên đợt hâm mộ cuồng nhiệt khác. Mấy vị khán giả không thể nào gặp mặt từng người một. Huống hồ sau khi biết tin thắng lợi, càng nhiều người từ khắp nơi trong quận Tiên Thành đổ dồn về đây. Nếu muốn tiếp kiến từng người, e là một tháng sau cũng chưa xong hết việc. Cho nên thấy hình tượng thân thể gần gũi đã được xây dựng đâu vào đấy, Tiêu Lục bèn cáo lui. Gọi Xích Kim lực sĩ đóng cửa quán rượu. Sau khi gã yên tĩnh lại, Tiêu Lục mới thở phào nhẹ nhõm, ngửa mặt nằm vật xuống. Lưu Ly Tiên tò mò hỏi, sư huynh, huynh làm sao vậy? Nhưng đáp lại nàng là một khoảng im lặng. Tiêu Lục đã nhắm mắt ngủ say. Tiêu Lục có phần lo lắng định lấy hắn dậy. Aya đi tới lắc lắc cái đầu nhỏ, giọng nói, đừng có quấy rầy hắn, để cho hắn nghỉ ngơi một lát đi. Mấy ngày nay hắn là người vất vả nhất trong số chúng ta đấy. Ồ, Lưu Đi Tiên không hỏi nhiều. Aya tỷ tỷ đã nói vậy, nàng nghe lời là được rồi. Aya tỷ, muội đói bụng rồi. Aya có phần kinh ngạc, vừa rồi ăn nhiều như vậy mà giờ còn đói à? Nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã hiểu ra. Tuy Lưu Đi Tiên đã ăn không ít, nhưng e là toàn bộ đều bị nàng xem như rác rưởi mà tiêu diệt. Trong bụng chẳng còn chút dinh dưỡng nào. Khó trách lúc này lại lên đây mà kêu đói. Chẳng những không bổ sung dinh dưỡng, ngược lại chi tiêu khi tiêu diệt đống đồ ăn kia còn phải tiêu hao một lượng lớn chân nguyên. Không đói mới là lạ. Chỉ là Aya nhìn quanh có phần do dự, nhưng mà các đầu bếp đều đã về cả rồi, quán rượu cũng đóng cửa rồi. Lưu Ly Tiên cười hi hi, chẳng phải Aya tỷ tỷ cũng là đầu bếp sao? Ta ư? Aya càng kinh ngạc hơn, muội bằng lòng ăn đồ ăn ta nấu sao? Bằng lòng, bằng lòng. Nhưng mà Aya vẫn do dự. Nếu là Tiêu Lục yêu cầu, nàng sẽ rất vui vẻ mà làm trăm món ngon của Bretonia, sau đó ép Tiêu Lục ăn hết, đến cái đĩa cũng không tha. Nhưng mà Lưu Ly Tiên thật là ngây thơ hoạt bát, rất đáng yêu. Thật sự khiến cho người ta không đỡ lòng nào mà lừa gạt nàng. Ngay khi Aya còn đang do dự, Lưu Ly Tiên bỗng nhiên đứng dậy, nhào tới ôm lấy tay Aya. Đôi tay nhỏ nhắn nhưng không kém phần mạnh mẽ của thiếu nữ giữ chặt lấy cánh tay của Aya. Aya tỉ tỉ, mùi đói bụng thật mà. Bị Lưu Ly Tiên làm nũng như vậy, Aya chỉ cảm thấy thanh lợi kiếm trong lòng của mình, tên là kỵ sĩ chỉ vương, cũng tan chảy như cánh tay đang được bao bọc bởi mềm mại. Được rồi, ta biết rồi, ta đi làm cho muội ngay đây. Nhưng mà đừng ở đây quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đi theo ta vào bếp. Vâng. Sau đó Aya vừa cười vừa đeo tạp dề, nắm tay Lưu Ly Tiên đi vào bếp. Một lát sau, Aya bưng một đĩa cơm chiên trứng vàng ươm thơm phức đặt lên bàn ăn nhỏ trong bếp. Lưu Ly Tiên đã dâm đồn đóng không chờ được, cầm lấy thìa, múc một thìa đầy vào đưa vào miệng. Giây phút sau, nước mắt vui sướng lăn dài trên má. Ngon, ngon quá. Đây là lần đầu tiên mùi được ăn cơm chiên trứng ngon đến như vậy. Aya ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn Lưu Ly Tiên đang rối rắm. Thiếu nữ một mặt muốn nghe theo tiếng gọi của bản năng, ăn gấu ăn nghiến cho đã, mặt khác lại không dám quên lời dặn dò của sư môn, nhất định phải giữ hình tượng thục nữ, lúc ăn phải thật nhã nhặn, khiến cho nàng ăn không được thoải mái chút nào. Thích thì cứ ăn thoải mái đi, ở đây không có ai khác đâu. Vâng. Lưu Ly Tiên nhìn Aya với ánh mắt cảm kích, sau đó bưng cả đĩa cơm lên. Aya không khỏi bật cười, đứa nhỏ này quả thật không có tâm cơ, ngây thơ đáng yêu. Nhìn thấy nàng lòng người như là cũng ấm áp theo, ngay cả những giáo điều cứng nhắc cũng có thể vứt bỏ đi. Theo như tín điều của kỵ sĩ, lừa gạt là điều không thể tha thứ, thế mà bản thân lại phá lệ vì Lưu Ly Tiên. Aya tỉ tỉ. Lưu Ly Tiên ăn sạch miếng cơm cuối cùng, còn liếm liếm cả hạt cơm dính bên mép, sau đó hỏi, vì sao tỉ đâu ăn ngon như vậy mà trước kia chưa từng thấy tỷ thể hiện bao giờ. Nghe vậy, Aya có phần bất đắc dĩ xen lẫn buồn bực. Chẳng phải tại các ngươi không cho ta cơ hội thể hiện hay sao? Lưu Ly Tiên ngây thơ nghiêng đầu. Bình thường các ngươi đến nhà ăn phiêu biểu phong, có lần nào là không tự mang theo lương khô. Lần này tham gia đại hội quận tiên, các ngươi lại lừa ta nói là muốn phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống. Kết quả là muốn ta gia nhập nhóm độc dược, sáng tạo ra món ăn mới. Đến lúc bắt đầu trận đấu, gọi ta đến làm đầu bếp khách mời. Đại chỉ còn chỉ đích danh muốn ta làm món ăn hắc ám ngắm nhìn bầu trời. Người đó xem ta phải thể hiện tài nấu nướng của mình như thế nào đây. Lưu Ly Tiên tuy ngây thơ, nhưng nghe Aya nói vậy cũng mơ hồ cảm nhận được sự bất bình trong lòng kỵ sĩ Chi Vương. Nàng đưa tay vuốt ve cổ tay của Aya. Aya tỉ tỉ vất vả rồi. Aya lắc đầu nói, người Bretonia chúng ta không giỏi nấu nướng, điều này cũng không có gì phải xấu hổ. Mà trong số người Bretonia chúng ta, ta cũng được coi là người có trình độ nấu nướng thuộc hạng kém cỏi nhất. Ta thật sự không biết nấu ăn. Hơn nữa từ trước đến nay, trong lòng của ta vẫn luôn bài xích việc nấu nướng. Lưu Ly Tiên tò mò, vì sao vậy? Trước kia ta là quốc vương, lúc nào cũng phải giữ gìn uy nghiêm trước mặt bá tánh. Mà hành động tự mình xuống bếp như vậy, quả thật quá mức khỉnh suất. Ta từng nấu ăn cho binh sĩ trên chiến trường, vốn là muốn để bọn họ cảm nhận được tình đồng đội, nhưng kết quả lại khiến cho sĩ khí giảm sút trầm trọng. Binh sĩ, thậm chí cả tâm phúc của ta, khi nhìn thấy ta đều lộ vẻ thất vọng, cho rằng đối với bọn họ mà nói, quốc vương xuống bếp nấu cơm là một hành vi không thể tha thứ. Lưu Ly Tiên nghe mà nửa hiểu được không, chỉ cảm thấy làm quốc vương thật khó. Aya nói tiếp, từ đó về sau, trong lòng của ta nảy sinh tâm lý bài xích việc nấu nướng. Sau này ta đến Cửu Châu Đại Lục, định cư ở Thần Kiếm Sơn. Khi ấy đã là lòng như tro lạnh, buông bỏ thân phận quốc vương, cho nên mới chọn làm đầu bếp. Chỉ có điều khi rốt cuộc ta cũng lĩnh ngộ được phương pháp nấu nướng chính xác thì hình như đã gây ra sai lầm quá lớn rồi. Nói đến đây, Aya không khỏi thở dài, nhớ đến những năm tháng các đệ tử Thần Kiếm Sơn mặt mày tái mét chạy trối chết khỏi nhà ăn phiêu biểu phong. Trong lòng của nàng quả thật áy náy không thôi. Nấu nướng quả thật là một môn nghệ thuật vô cùng tinh diệu. Mấy năm trước, ta dồn hết tâm sức vào đó, thành kính nghiên cứu. Như khi tu luyện kiếm đạo, ta xem cách thớt để chiến trường, mãi cho đến gần đây mới coi như là có chút thành tựu, lĩnh ngộ được con đường đúng đắn. Ai gia tỷ tỷ thật lợi hại, Lưu Ly Tiên tán thưởng từ tận đáy lòng. Nếu tận sau này muội vẫn tiêu lục sư huynh đến nhà ăn Viêm Biểu Phong, có thể được ăn đồ ăn ngon thật rồi. Tiêu Lục à? Nghe đến cái tên này, Ai gia nhíu mày. Chuyện này đừng nói cho hắn biết. Hả? Cái tên ác ôn kia đã có ấn tượng sâu sắc với tài nấu nướng của ta như vậy rồi, cứ để cho hắn tiếp tục như thế đi. Nói rồi Ai gia nhìn về phía đại sảnh quán rượu với ánh mắt không thấy thiện cảm. Tiêu Lục vẫn đang nằm ngủ say như chết. Lưu Ly, sau này muội muốn ăn gì thì cứ đến nhà ăn của ta, còn nếu đi cùng Tiêu Lục thì chỉ có ngắm nhìn bầu trời mà ăn thôi. Lưu Ly Tiên vội vàng gật đầu. Muội biết rồi. Trận đấu thứ ba quyết định vào sáng mai đi. Còn về hạng mục, ta thấy Vô Song Thần Toán này gần như là được đấy. Khu tiền ngũ, phòng làm việc của tổng đạo diễn, Tiêu Lục trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng chọn được thời điểm ra sân lần thứ ba. Bên cạnh là Hải Vân Phàm vẫn đang làm thư ký, có phần khó hiểu. Vô Song Thần Toán sáng mai à? Đó là trận đấu tính toán không phân biệt cảnh giới. Người tham gia bên chúng ta là trưởng môn Thiên Luân Chân Quân, đối thủ là Lục Biệt Trần, có thể phát huy toàn bộ thực lực. Loại trận đấu cấp bậc cao hơn cả chân quân này mà người cũng muốn tham gia sao? Tiểu Lục nói. Hai trận trước của ta có phân biệt cấp bậc à? Hai trận thi đấu ẩm thực đều là hoàn cảnh cảnh giới đấy thôi. Hải Vân Phàm lắc đầu nói. Mấy trận đấu này sao có thể đem ra so sánh? Vô Song Thần Toán tuy là hạng mục đấu võ ẩn trong đấu văn, nhưng hoàn toàn khác với giải đấu đồ ăn ngon thuần túy đấu văn của ngươi. Và này, Thực Tiên chỉ là một trong những kẻ yếu nhất trong đám địa tiên thượng cổ, thực lực yếu kém, lại thêm đầu óc không được nhanh nhạy, cho nên mới bị ngươi tính kế. Nhưng Lục Biệt Trần lại là kẻ học tài kinh thiên, đâu dễ gì bị ngươi lừa gạt. Ngươi cẩn thận kẻo chơi với lửa có ngày bỏng nặng đấy. Tiêu Lục cười một tiếng. Ngươi lo xa quá rồi. Lục Biệt Trần là hạng người tinh thông tính toán, lại thêm tầm cơ khó dò, trừ phi ngươi có bản lĩnh che giấu thiên cơ. Nếu không tốt nhất đừng nên tính kế hắn làm gì, bởi vì một khi đã động đến tính toán, nhất định sẽ rơi vào cái bẫy lớn hơn, tự làm tự chịu. Hiện tại ta còn kém mấy cảnh giới mới có thể che giấu thiên cơ, đâu có ngu mà tự tìm đường chết. Vậy ngươi định làm thế nào? Không tính kế cũng không ra tay, chẳng lẽ chỉ đứng ngoài quan sát à? Tiếp Lục gật đầu nói. Không sai, không tính kế cũng không thể ra tay, vậy thì chỉ có cách đứng ngoài cổ vũ thôi. Yên tâm, khi nào Thiên Luân Chân Quân cần, ta sẽ ra sức cổ vũ cho hắn. Cổ vũ? Người đến đây để cổ vũ à? Vậy chẳng phải thắng bại đều dồn hết đến người trưởng môn của ta hay sao? Tiếp Lục cười hỏi. Không phải vốn dĩ đã là hắn thì đấu à? Đường đường là một chân quân, sao có thể đặt thắng bại đến người một tên kim đan chân nhân như ta? Chưa nói đến việc ta có đồng ý hay không, bản thân của Thiên Luân Chân Quân cũng sẽ tuyệt đối không để yên đâu. Kể đến đó, Hải Vân Phàm mới ngộ ra dụng ý của Tiểu Đục. Thì ra là người muốn mượn gió bẻ măng, người đã sớm nhìn ra trưởng môn sẽ thắng, cho nên mới muốn nhân cơ hội này mượn thanh danh của hắn để dương oai. Tiểu Đục nói. Không sai, trận này ta đánh cược Thiên Luân sẽ thắng, cho nên dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, mượn gió đông của hắn để mà trợ giúp thành thế cho ta. Ta tin tưởng với tấm lòng của Thiên Luân Trần Quân, chắc chắn hắn sẽ không so đo với ta. Nhưng người có chắc Trần Quân có thể thắng Lục Biệt Trần? Hắn ta là địa tiên thượng cổ tinh thông toán thuật đấy. Tiêu Lục nghe vậy lại cười. Tiểu Hải à Tiểu Hải, ngươi đường đường là đệ tử tinh anh của Vạn Pháp Tiền Bồn, sao lại không hiểu đạo lý đơn giản như vậy? Lục Biệt Trần dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một lão già sống cách đây 16.000 năm thôi. Thuật toán của hắn đã dâm lạc hậu so với thời đại. Cho dù cảnh giới có cao hơn Trần Quân một chút, lực tính toán có mạnh hơn một chút, nhưng hiệu suất làm sao có thể so sánh với người hiện tại. Huống chỉ Thiên Luân Trần Quân có thuật toán hồng trần, có thể tính hết thảy hỷ độ ái ố của chúng sinh trong thiên hạ. Chỉ cần ngày sau hoàn thiện hơn một chút, thuật này đủ sức giải cứu cho hàng vạn con sâu lười độc thân không có chút trí tuệ cảm xúc nào, công đức vô lượng. Một tên toán tiên hết thời như hắn sao có thể so sánh được. Hải Vân Phàm trầm ngâm một lát, nghe người nói xong ta lại thấy hình như cũng có lý. Tiểu Lục nói, đương nhiên là có lý, cho nên trận này ta chắc chắn nắm phần thắng trong tay. Nếu không ta đã chẳng thèm ra mặt. Hiện tại ta cần nhất chính là chiến thắng. Chiến thắng và chiến thắng, liên tục không ngừng nghỉ để tích lũy sĩ khí. Tuyệt đối không thể thua một trận nào, nếu không sẽ hỏng hết đại sự. Hải Vân Phạm nghe đến đó, không khỏi hỏi. Ta vẫn luôn muốn hỏi, người cứ khăng khăng đòi thắng làm gì? Đương nhiên là vì một chiến thắng lớn hơn nữa. Tiểu Lục lắc đầu không giải thích gì thêm, chỉ tập trung chú ý vào chồng văn kiện trên bàn, tìm kiếm thứ mình muốn. Sáng ngày hôm sau, bên ngoài sân tỷ võ trung tâm khu Tiên Nhị, tiếng cười huyên náo, không khí vô cùng náo nhiệt. So với sân tỷ võ khu Tiên Nhất được xây dựng từ ức vạn tinh hoa đất trời, thần không biến hóa khôn lường, giống chỉ là một tiểu thế giới độc lập. Sân tỷ võ khu Tiên Nhị có phần nhỏ hơn, nhưng đồng dạng cũng ẩn chứa rất nhiều cấm chế thần kỳ, đủ để cho cường giả cấp chân quân có thể dốc toàn lực chiến đấu. Chỉ có điều từ khi quần tiên đại bị khai mạc đến nay đã được vài tháng, sân tỷ võ này vẫn chưa một lần nào được nghênh đón một vị chân quân nào. Chân quân là chiến lực mạnh nhất của vạn tiên minh, mỗi người đều có địa vị cực kỳ đặc thù, không phải hạng người dễ dàng ra tay. Cho nên từ sau khi Hà Đồ chân quân giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, chưa từng có một vị chân quân nào ra sân tỷ võ nữa, ngoại trừ một vị kỵ sĩ trì phương có lực chiến không thua gì chân quân. Tiền Luân chân quân chính là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc trong vòng mấy tháng qua. Một tiếng bước chân khẽ khẽ vang lên từ trong sân tỷ thí đèn tối như mực. Chỉ trong nháy mắt, bóng tối tàn đi, ánh sáng bao phủ vạn vật. Thân hình của Tiền Luân chân quân áo trắng như tuyết, tuấn tú thành tạo xuất hiện ngay chính giữa sân tỷ võ. Trên đỉnh đầu của hắn là một bầu trời xanh thẳm vô tận. Dưới chân của hắn là một biển mây mênh mông, xa đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Một cái luân bàn cực kỳ to lớn, bên trên mặt khắc đầy những phù văn phức tạp, xuất hiện phía sau hắn. Một nửa luân bàn ẩn trong biển mây, không thấy đáy. Một nửa còn lại xuyên thẳng lên trời cao, không thấy đỉnh. Đây chính là tiên bảo bản mệnh của Thiên Luân chân quân. Trên trời dưới đất chỉ có một. Nhìn thấy luân bàn này cũng đồng nghĩa với việc nhìn thấy Thiên Luân chân quân. Thiên Luân hiện thế, biển mây trong sân tỷ võ bắt đầu cuồn cuộn. Cái luân bàn to lớn kia chậm rãi chuyển động, vô số luồng ánh sáng đủ mọi màu sắc từ những khe hở trên luân bàn chảy ra, nhuộm màu cho những đám mây trắng. Mây trắng nhuộm thành màu nâu, kết thành đại địa dày đặc. Mây trắng nhuộm thành màu lam nhạt, biến thành những dòng suối nhỏ. Sau đó cây cối bắt đầu mọc lên, chim bay cá nhảy, muôn thú tung hoành. Chỉ trong chốc lát, một mảnh đại lục tràn ngập sức sống đã ngưng tụ thành hình dưới chân Thiên Luân chân quân. Cùng lúc đó, bên ngoài sân im phăng phắc, mấy chục vạn khán giả trợn mắt há mồm nhìn, trong lòng chấn động không thôi. Sân tỷ võ khu Tiên Nhị đã được thiết lập lại, vốn là một mảnh hỗn độn, nhưng sau khi Thiên Luân chân quân xuất hiện, hắn đã dùng chính tu vi của bản thân phân chia thiên địa âm dương tứ tượng ngũ hành, sau đó sáng tạo ra một tiểu thế giới tràn đầy sức sống. Cảnh tượng khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới này chính là lời tuyên bố của Thiên Luân chân quân, cũng là lời tuyên bố trận chiến giữa chân quân và địa tiên chính thức bắt đầu. Bên ngoài sân, các khán giả họ reo cổ vũ như muốn nổ tung cả sân đấu. Chứng kiến cảnh tượng này, bất kỳ tu sĩ nào cũng phải cảm động đến mức sùng bái. Huống chi Thiên Luân chân quân vốn là người có uy vọng cực cao, là trưởng môn vạn pháp tiên môn, một trong những tu sĩ mạnh nhất hiện nay. Thiên Luân chân quân có uy vọng cực cao trên toàn bộ Cửu Châu đại lục, những hậu bối như Tiêu Lục, Quỳnh Hoa căn bản không thể so sánh. Danh vọng của Tiêu Lục chỉ rơi hẳn trong đám tu sĩ dưới cấp kim đan, tuy người hâm mộ không ít nhưng vẫn chưa đủ để dẫn dắt được dư luận. Những người thực sự dẫn dắt trào lưu, nắm giữ địa vị cao nhất chính là những vị chân quân có thần thông kinh thiên động địa kia. Bọn họ bình thường cao quý xa vời, ít quan tâm đến những chuyện bên dưới. Thậm chí hỏi rất nhiều người, bọn họ còn không biết trưởng môn vạn pháp tiên môn là ai. Nhìn thì có vẻ như danh tiếng kém xa những minh tinh sáng chói như Tiêu Lục, Quỳnh Hoa. Thế nhưng chỉ cần những vị chân quân này có một chút động tĩnh nhỏ, ảnh hưởng của nó sẽ nhanh chóng lan ra toàn bộ Cửu Châu đại lục. Về điểm này bất kỳ minh tinh hậu bối nào cũng không thể so sánh. Một lát sau, tiếng hò reo bên ngoài sân đấu dần dần biến mất. Không phải bọn họ đã hét đến mức khàn cả giọng, cũng không phải Thiên Luân chân quân ra tay ngăn cản, bởi vì trong tiểu thế giới do Thiên Luân Chân Quân tạo ra xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Hắn ta mặc hắc y, thân hình cao gầy, khí chất giống như những ngọn núi cao chọc trời, hình thành sự tương phản cực lớn với Thiên Luân Chân Quân tuấn tú tiêu sái. Hắn bước tới trước một bước, từ trong hư không đi ra, đáp xuống trước mặt Thiên Luân Chân Quân ba trượng. Một bước này của hắn dẫm xuống, sơn hà đại địa phía trước lập tức sụp đổ, nửa thế giới bị một cước của hắn dẫm nát. Nhưng ngay sau đó thế giới lại khôi phục, những dãy núi cao trong biển mây lại mọc lên, mây mù lượn lờ, tiền đầm du dương, khiến cho người ta tâm thần rung động. So với thế giới tràn đầy sức sống của Thiên Luân Chân Quân, thế giới của người áo đen này lại mang đến cảm giác cao không thể với tới, tiền đi nồng đậm, khiến cho người ta cảm thấy tự ti mặc cảm. Toán tiền lục biệt trần. Phần lớn khán giả ở đây đều là lần đầu tiên nhìn thấy vị địa tiên tượng cổ này. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng hắn ta cũng giống như thực tiên, tuy có danh tiếng địa tiên nhưng thực lực cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy hắn, nhất là khi chứng kiến thần thông nhất cước phá sơn hà, nhất niệm tạo thế giới kia, bọn họ mới biết bản thân đã lầm to. Tuy lục biệt trần không thích khoa trương như Bạch Trạch, Huyền Mặc, nhưng chắc chắn thần thông của hắn không hề thua kém, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Hắn chính là đối thủ mạnh nhất mà Vạn Tiền Bình gặp phải từ trước đến nay. Mọi người bắt đầu lo lắng cho Thiên Luân Chân Quân. Bọn họ đang lo lắng cho ngươi đấy. Trên sân tỷ võ, Toàn Tiền Lục Biệt Trần mỉm cười. Bọn họ lo lắng cũng phải thôi, bởi vì trận này ngươi chỉ có hai thành chiến thắng. Nói xong, hắn tiến lên một bước, toàn bộ thế giới phía sau cũng di chuyển theo, nhanh chóng nuốt chửng đại địa dưới chân Thiên Luân Chân Quân, biến thành mây mù lượn lờ cùng kỳ phong trong mây. Thế công của hắn không hề dừng lại. Sau khi Lục Biệt Trần dừng bước, thế giới phía sau vẫn tiếp tục di chuyển, không ngừng nuốt chửng càng nhiều không gian hơn nữa. Thiên Luân Chân Quân khẽ nhíu mày, luân bàn phía sau xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Vô số tia sáng nhỏ từ trong những khe hở của luân bàn bắn ra, dung nhập vào đại địa, đẩy thế giới của hắn di chuyển về phía trước. Mấy chục vạn khán giả bên ngoài sân đều cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, sau đó đập liên hồi, giống như bị một loại lực lượng vô hình nào đó tác động. Bên tai là tiếng nổ vang trời. Thế nhưng tất cả những điều này đều chỉ là ảo giác. Trên thực tế, trong sân tỷ võ không hề phát ra âm thanh nào. Huống chi cho dù có âm thanh, nó cũng không thể nào truyền ra ngoài. Vừa rồi chỉ là va chạm giữa hai loại thần thông cường đại đến mức khó tin mà thôi. Hình như trận này là vô song thần toán tỷ thí thuật tính toán. Tại sao hai người bọn họ lại đánh nhau giống như muốn phân định sống chết vậy? Trên khán đài, một gã đệ tử trẻ tuổi khó hiểu hỏi sư phụ của mình. Vị sư phụ kia thở dài nói, bọn họ đang so đấu thuật tính toán cả thiên địa vạn vật, sinh sôi nảy nở. Ai tính được nhiều hơn, thế giới của người đó sẽ lớn hơn, từ đó áp chế đối phương. Đây không phải là chiến đấu bằng sức trâu mà đã đạt đến cảnh giới thông thần rồi. Không phải hạng tôm tép như chúng ta có thể hiểu được đâu. Các đệ tử kia gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong sân, hắn ta lại không nhìn được mà lo lắng nói. Nhưng hình như Thiên Luân Chân Quân không tính lại đối thủ rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Thiên Luân Chân Quân đã bị đẩy lui về phía sau hai bước. Tuy chỉ là hai bước nhỏ thôi, nhưng mỗi bước đều là núi cao sông dài, khiến cho thế giới của Toán Tiên Lục Biệt Trần không ngừng được mở rộng. Sự chênh lệch giữa Trần Quân và Địa Tiên thoạt nhìn là đã rõ. Nhưng ngay lúc này, trong thế giới đang giao tranh kịch liệt kia, bỗng nhiên vang lên một tiếng bước chân. Một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào đỏ trắng khi thế bừng bừng tiến vào trong sân. Sự xuất hiện của Tiêu Lục khiến cho cả hai người đang giao đấu đều phải chú ý. Thiên Luân Trần Quân nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó không để ý đến hắn nữa. Nhưng Toán Tiên Lục Biệt Trần lại dừng bước cau mày. Tuy rằng trước mắt hắn đang chiếm thế thượng phong, nhưng ưu thế không rõ ràng, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lật ngược tình thế. Cho nên hiện tại hắn không nên phân tâm suy nghĩ những chuyện khác. Thế nhưng sự xuất hiện của Tiêu Lục lại khiến cho hắn không thể không suy nghĩ, bởi vì hắn ta vốn không nên xuất hiện ở nơi đây. Tuy rằng thế giới này chỉ được tạo ra bởi hai vị tuyệt thế thần toán, không có lực lượng hủy diệt thế giới, nhưng nơi này tràn ngập tâm niệm cường đại của hai vị cường giả đỉnh phong. Sơn hà đại địa là giả, Kỳ phong dị ảnh cũng là giả, nhưng lực lượng tạo ra tất cả những thứ giả dối này lại không phải là thứ mà một tên kim đan có thể chịu đựng được. Bước vào nơi đây giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển, bị sóng lớn không ngừng đánh vào, không khác gì tự sát. Hiển nhiên Tiêu Lục không phải là một kẻ thích tự sát. Vậy tại sao hắn ta lại đến đây? Đến đây để làm gì? Vô Song Thần Toán là trận đấu một chọi một, không cho phép bất kỳ ai nhúng tay vào. Cho dù Tiêu Lục có thần thông quảng đại đến đâu, cũng không có tư cách can thiệp vào trận đấu này. Trên thực tế, điều khiến cho Lục Biệt Trần khó hiểu nhất chính là tại sao những người khác lại để cho Tiêu Lục bước vào đây. Vô Song Thần Toán không cần trọng tài, càng không cần người phục vụ. Từ đầu đến cuối, chỉ nên có hai người mà thôi. Căn bản là không nên có người thứ ba xuất hiện. Trong lòng có nghi vấn, lực chú ý của Lục Việt Trần cũng giảm đi vài phần. Hắn ta không thể dừng bước, sau đó lùi về phía sau nửa bước. Thiền Luân Chân Quân nhân cơ hội đó phản công. Luân bàn phía sau xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Vô số tia sáng nhỏ từ trong những khe hở của luân bàn bắn ra, dung nhập vào đại địa, đẩy thế giới của hắn di chuyển về phía trước. Lục Việt Trần mất đi tiên cơ, hắn ta cảm thấy thế giới do mình tạo ra đang sụp đổ. Lực lượng phía trước đã không thể ngăn cản đối phương, cho nên hắn ta chỉ có thể lùi về phía sau nửa bước, lấy lùi làm tiến. Lục Việt Trần có năng lực tính toán mạnh hơn Thiên Luân Chân Quân. Chỉ cần hắn ta ổn định lại, rất nhanh sẽ đoạt lại thế chủ động, áp chế đối phương. Thế nhưng sau nửa bước, hắn ta lại theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Chỉ lùi về phía sau nửa bước, vậy mà hắn ta lại không thể nào ổn định lại được. Trong lòng hắn ta hiện lên vô số phù văn, biến hóa khôn lường, giống như một dòng lũ cuồn cuộn lao về phía đối phương, nhưng lại không thể nào lay chuyển được Thiên Luân Chân Quân. Đối phương chỉ nhân lúc hắn ta kinh ngạc mà chuyển chủ thành công, sau đó tiến lên nửa bước, vậy mà lại có lực lượng vô cùng vô tận. Sau nửa bước chân lại là nửa bước chân, liên tiếp lùi về phía sau ba bước, Lục Việt Trần đã bị đẩy lui về phía sau trăm dặm. Thế giới vốn bị hắn tàn nuốt mất quá nửa, giờ phút này đã trở về bên cạnh Thiên Luân Chân Quân. Lục Việt Trần trong lòng trầm xuống, biết sự tình đã khó có thể vãn hồi, khả năng dễ dàng thủ thắng trong trận chiến này không lớn. Đáng tiếc là hắn ta đã không còn thời gian suy tính những biến hóa này, cho nên hắn không thể giấu tài được nữa. Hắn quyết định đổi sang một loại thuật toán khác. Một loại thuật toán tuy còn nhiều thiếu sót mà hắn chưa hoàn toàn nắm giữ, nhưng hiệu suất lại cực kỳ cao. Trên thực tế, ngay từ lúc bắt đầu trận đấu, hắn đã ý thức được bản thân đang ở thế yếu về thuật toán. Luận về năng lực tính toán, hắn mạnh gấp đôi Thiên Luân Chân Quân. Nhưng kết quả cuối cùng lại là khó phân cao thấp. Ưu thế của hắn chỉ có một chút, hơn nữa cũng không vững chắc. Điều này vốn rất khó tin. Hắn lấy hiệu toán tiên không chỉ bởi vì nguyên thần cường đại, tâm điểm sung mãn, năng lực tính toán thiên hạ vô song, mà còn bởi vì trên cơ sở lực lượng tuyệt đối, hắn còn nắm giữ vững hàng vạn loại thuật toán, có thể thích ứng hoàn hảo với bất kỳ trường hợp nào. Tu hành của hắn phần lớn đều dùng để tăng cường năng lực tính toán, cải tiến thuật toán. Hắn tự tin trên đời này không còn có ai có thể am hiểu tính toán hơn hắn. Cho dù là năng lực hay thuật toán, hắn đều là người đứng đầu tam giới, không ai có thể nghi ngờ. Nhưng thuật toán của Thiên Luân Chân Quân lại hơn hắn một bậc, hiệu suất cao hơn, biến hóa cũng nhiều hơn. 16.000 năm ngủ say, dù sao cũng khiến cho hắn bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Vốn tưởng rằng sau thời đại mạt pháp, cửu châu đại lục sẽ suy tàn, nhưng xem ra sau khi thiên địa linh khí dần dần cạn kiệt, đại đạo pháp tắc bị che lấp, những hậu nhân này đã tự tìm con đường mới, đạt được thành tựu phi phàm. Đáng tiếc hiện tại không phải lúc bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Lục Biệt Trần tĩnh tâm chuẩn bị sử dụng sát chiêu. Trong trận đấu khổng lồ và phức tạp vô cùng này, đột nhiên trong tay thay đổi thuật toán. Trong mắt của rất nhiều người, toán sĩ chẳng khác nào tự sát. Thế nhưng thuật toán này có thể khiến toán tiên nắm giữa hàng vạn loại thuật toán xem như át chủ bài, tất nhiên là có điểm mạnh của nó. Biển nạp trăm sông, không gì không chứa. Chỉ cần tâm niệm hắn vừa động, thuật toán hoàn toàn mới sẽ thay thế, sau đó thể hiện hiệu suất tính toán mạnh mẽ hơn, hoàn toàn nghiền ép đối phương. Nhưng ngay khoảnh khắc Lục Việt Trần chuyển đổi thuật toán, trong sân lại xuất hiện biến hóa mới. Vị khách không mời mà đến kia bước lên trước một bước, Tiêu Lục lại là ngươi? Chỉ là kim đan, chẳng lẽ còn muốn hộ phòng Hoán Vũ ở chỗ này sao? Nhưng một khắc sau, Lục Việt Trần sững sờ, bởi vì một bước này của Tiêu Lục, sau lưng hắn cũng là núi sông vỡ vụn, thế giới trọng sinh. Chỉ có điều thế giới của hắn và Thiên Luân Chân Quân Lục Việt Trần đều không giống nhau. Sau lưng của hắn là hồng trần cuồn cuộn, chúng sinh vạn tượng, hàng vạn tòa thành thị mọc lên từ mặt đất, một vạn người đang sinh sống. Chỉ trong nháy mắt, cục diện trong sân đấu võ từ hai thế lực ngang tài ngang sức biến thành thế chân vạc. Đây là ý gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử kim đan kia thật sự có năng lực tính toán cường đại như vậy, có thể tham gia vào trận đấu này? Mà cho dù hắn thật sự có bản lĩnh ấy, hiện tại cũng chưa đến lượt hắn thể hiện. Đây là trận đấu một chọi một, không phải hỗn chiến. Trong nháy mắt, trong lòng của Lục Biệt Trần dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Nếu là người khác tham gia, hắn sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng Tiêu Lục lại khác. Tên tiểu tử này quá am hiểu việc tạo ra kỳ tích, biến không thể thành có thể, biến một phần thắng thành mười phần thắng. Lục Việt Trần đã từng thử xây dựng mô hình toán học cho hắn rất nhiều lần, nhưng đều thất bại. Đây là một người rất khó tính toán, một biến số rất nhỏ khó xử lý. Mặc dù khi trực tiếp đối mặt với cường giả cấp bậc chân quân địa tiên, hắn còn chưa thể phát huy tác dụng quá lớn. Nhưng trong lúc hai bên đang giằng co, chỉ cần hơi tác động một chút vào cán cân thắng bại, hắn thật sự có thể làm được. Có lẽ những người khác không quá chú ý đến Tiểu Lục, nhưng toàn tên Lục Việt Trần lại chủ trương mưu tính rồi mới hành động. Trước khi trận đấu bắt đầu, đã âm thầm điều tra Tiêu Lục và biết được lúc hắn còn ở cảnh giới hư đan, đã từng đến Tây Vực, mượn tay một vị thánh nhân thượng cổ tiêu diệt vài vị thánh giả đương thời. Lúc đó hắn mới có hơn 20 tuổi, tu vi chỉ là hư đan. Cho nên đối mặt với sự can thiệp mạnh mẽ của Tiêu Lục, toàn tên Lục Biệt Trần không khỏi do dự. Thuật toán mới của hắn đã chuẩn bị xong, nhưng xem ra cần phải điều chỉnh lại, đồng thời dung nạp cả Tiêu Lục vào. Nhưng điều này đã vượt quá khả năng của hắn. Việc dung nạp biến số Tiêu Lục không khó, dù sao thực lực của hắn hơn xa Tiêu Lục. Cho dù hiện tại Tiêu Lục có thể hiện ra thực lực thế chân vạc, nhưng hiện tại còn có một Thiên Luân Chân Quân. Một Thiên Luân Chân Quân đang từng bước ép sát. Chỉ một chút kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt, cũng đã tạo thành hậu quả không thể cứu vãn được. Lục Việt Trần đã bỏ lỡ thời cơ thay đổi thuật toán. Đối mặt với áp lực như sóng thần của Thiên Luân Chân Quân, hắn buộc phải lùi về phía sau một bước. Một bước này đã vượt ra khỏi ranh giới sân đấu. Giây phút cuối cùng, áp lực tới đối diện bỗng nhiên mạnh mẽ lạ thường, gần như tăng gấp đôi so với lúc trước. Hơn nữa, nó đến quá đột ngột, khiến cho hắn không kịp phản ứng. Lúc nãy, hắn định lùi về phía sau một bước, nhưng lại bị áp lực đẩy đôi. Một bước này xa hơn dự kiến rất nhiều lần. Khi dừng lại, hắn đã đứng ngoài sân đấu. Thắng bại đã phân, toàn thân Lục Biệt Trần ngược lại buông lỏng tinh thần. Hắn không quá để ý đến kết quả trận đấu này. Hơn nữa bởi vì kết quả đã định, hắn có thể tập trung tinh thần tính toán một số thứ mà hắn đã muốn tính toán từ đâu. Chỉ trong nháy mắt đã có kết quả, Lục Biệt Trần không khỏi bật cười. Hay cho thủ đoạn tính kế, hay cho thuật tính toán. Sau khi cảm thán, Lục Biệt Trần liền phiêu nhiên rời đi, chỉ để lại hơn 10 vạn người ở bên ngoài sân ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đầy nghi hoặc. Ngay cả tiếng hoan hô chiến thắng cũng giảm đi vài phần khí thế. Như vậy coi như thắng sao? Tuy rằng kết quả chiến thắng rất tốt, nhưng quá trình lại không được vẻ vang cho lắm. Trong trận đấu một chọi một lại cưỡng ép thêm một người, chẳng phải là quá bất công sao? Lấy hai đánh một, cho dù thắng người ta có thừa nhận không? Nhưng ngay trong lúc mọi người đang nghi hoặc, trên khán đài một thanh niên đứng dậy lớn tiếng khen ngợi. Giọng nói của hắn không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bởi vì giọng nói ấy đã quá quen thuộc. Mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, thấy được bóng dáng người áo trắng xen lẫn màu đỏ. Tiêu Lục. Mọi người đều kinh ngạc, bởi vì cùng lúc đó trong sân vẫn còn một Tiêu Lục. Hắn dẫn dắt hồng trần cuồn cuộn chiếm cứ nửa giang sơn trong sân đấu, khi thế không kém gì chân quân địa tiên. Nhưng ngày sau đó, theo Thiên Luân Chân Quân bước ra khỏi sân đấu, Tiêu Lục trong sân liền tan biến như mây khói. Mọi người ngơ ngác một lúc, rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Thì ra vị khách không mời mà đến kia ngay từ đầu chỉ là ảo thuật của Thiên Tuần Trần Quân. Thiên Tuần Trần Quân có thể dùng thuật toán vô thượng tính toán ra một thế giới trong hỗn độn, tất nhiên cũng có thể dễ dàng tính toán ra một tiêu lục. Hơn nữa hồng trần vạn trượng sau lưng tiêu lục lúc xuất hiện hiển nhiên cũng đã do Thiên Tuần Trần Quân tính toán ra. Tuy rằng tiêu lục được tính toán ra chắc chắn không thể nào bằng được người thật, nhưng dù sao cũng là tiêu lục. Trong lúc cấp bách khiến Lục Biệt Trần kinh ngạc, bỏ lỡ cơ hội tốt đã là đủ rồi. Chỉ có điều loại phương pháp này, nó là tính toán, chẳng bằng nó là tính kế. Trong trận vô song thần toán này, toàn thiên Lục Biệt Trần tính toán thiên địa vạn vật, tạo hóa sinh rồi. Còn Thiên Luân Chân Quân để tính toán thêm cả Lục Biệt Trần. Hắn đã đưa đối thủ vào trong tính toán của mình, dùng mưu kế, chẳng phải là tính kế hay sao? Cho nên cũng có trách toàn thiên Lục Biệt Trần sau khi thua lại cảm thán hay cho thuật tính toán hay cho thủ đoạn tính kế. Tuy rằng thoạt nhìn có phần không quang minh chính đại, nhưng có thể dùng tính kế để chiến thắng toán tiên, ai dám nói đây không phải là chiến thắng? Toán tiên am hiểu tính toán, càng am hiểu việc tính kế. Ngay cả Tiêu Lục là người thích tính kế người khác nhất, cũng đừng nói là đừng có động đến toán tiên. Vậy mà hôm nay toán tiên lại bị Thiên Luân Trần Quân tính kế một bố đau, thua tâm phục khẩu phục. Bản thân của hắn cũng cam tâm tình nguyện bồng bềnh rời đi. Hiểu rõ được điều này, tiếng hoan hô của mọi người càng thêm khí thế. Đây là một trận thắng lợi, một trận đại thắng không thể nghi ngờ. Trận thắng lợi này thuộc về Thiên Luân Trần Quân, thuộc về toàn bộ Vạn Tiên Minh, đồng thời cũng thuộc về Tiêu Lục. Bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngu đều có thể hiểu được một đạo lý. Chỉ dựa vào Thiên Luân Chân Quân, cho dù là tính toán hay tính kế đều khó có thể chiến thắng toán tiên Lục Biệt Trần. Nhưng cuối cùng hắn lại thắng, vậy phần thắng ấy đến từ đâu? Đương nhiên là từ Tiêu Lục. Thiên Luân Chân Quân đại thắng toán tiên, rốt cuộc đã xoay chuyển tình thế bất lợi của Vạn Tiên Minh trong trận quần tiên đại bỉ này. Sau khi giành chiến thắng, khắp nơi trong quần tiên thành đều tràn ngập niềm vui. Hai khu giáp ất răng đèn kết hoa, các cửa hàng đều nhân cơ hội này để giảm giá khuyến mãi. Những thương nhân nhanh nhạy đã sớm chuẩn bị những mặt hàng liên quan đến Thiên Luân Trần Quân. Ví dụ như đan dược tuyệt phẩm được Thiên Luân Trần Quân tự mình chứng nhận, ví dụ như bí tịch công pháp thượng phẩm từng được Thiên Luân Trần Quân khen ngợi, ví dụ như mô hình luân ban của Thiên Luân Trần Quân, trong đó quá nửa là quảng cáo giả. Thiên Luân Trần Quân trước khi tu luyện thuật toán hồng trần đến tiểu thành đã là người nổi tiếng chuyên tâm tu luyện, làm gì có thời gian ra ngoài chứng nhận đan dược, đánh giá công pháp chứ? Vạn pháp chi môn là nơi cất giữ điển tịch phong phú nhất tu tiên giới, bất kỳ tài nguyên nào cũng có, cần gì phải lãng phí thời gian ra ngoài. Còn mô hình luân bàn chỉ là do đám gian thường ôm tâm lý may mắn, may đầu gặp được đệ tử nào đó của vạn pháp chi môn chưa từng ra ngoài. Nhưng dù sao những mặt hàng có in dấu ấn của Thiên Luân Trần Quân đều bán rất chạy. Người mua đương nhiên biết rõ những điều mờ ám trong đó, có thể định cư ở quần tiên thành thì không có ai là kẻ ngốc, cho nên bọn họ mua không phải vì tin những lời quảng cáo đó là thật, mà đơn thuần là muốn mua lấy may mắn mà thôi. Chúng ta thắng rồi, chúng ta vui mừng, chúng ta ăn mừng, có tiền muốn làm gì thì làm. Lũ người này bị điên cả rồi. Thiếu niên phụ trách trông coi cửa hàng nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài không khỏi tặc lưỡi, trong lòng thì buồn bực lắm. Bản thân của hắn là người bán hàng, các phải cái ngày mà người mua phát cuồng như vậy, đáng lẽ là phải vui mừng khôn xiết, bởi vì những thứ ngày thường khó bán nhất cũng có thể bán được, giá cả cao ngất ngưỡng cũng có người mua. Ông chủ của mấy cửa hàng bên cạnh hắn đều vui đến sắp rụng cả răng. Mấy cái đĩa bình thường không đáng một đồng, chỉ vì in hình luân bàn của Thiên Luân Trần Quân lên, liền bán được với giá một linh thạch một cái, bán được đến mấy trăm bộ trong một ngày. Trên đời này làm gì có chuyện buôn bán nào tốt như vậy? Linh thạch trong suốt như đá cuội cứ thế chảy vào túi. Đúng là một ngày hội, một bữa tiệc thịnh soạn. Có gì mà ghê gớm chứ, không phải chỉ là thắng một trận đấu văn thôi sao? Điểm tích lũy cũng chỉ có 30 điểm. Trước đó chúng ta thua người ta những trăm trận. Văn võ cộng lại thua kém người ta hơn 2.000 điểm. Hơn nữa hôm nay chúng ta còn thua hai trận đấu nhỏ, có gì mà phải vui mừng chứ? Giọng nói của thiếu niên đó tuy nhỏ, nhưng những ông chủ buôn bán hai bên đều là người tài thính mắt tinh, nghe thấy liền cười lạnh. Ghen tị thì nói thẳng đi. Tiêu Niên bị chế giễu, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng không phản bác. Nếu là ngày thường, hắn đã sớm cãi nhau òm tỏi với gã mập mạp bên trái và bà lão cao gầy bên phải rồi. Tiểu tử này từ nhỏ đã lăn lộn ở ngoài đường, nào có khái niệm kính lão đắc thọ gì. Nhưng hôm nay hắn im lặng không nói, nuốt lời chế giễu của đối phương vào trong bụng. Bởi vì bọn họ nói không sai, hắn đúng là đang ghen tị đến phát điên. Bên trái bên phải kiếm được đầy bát đầy túi, còn hắn tuy có tài kinh doanh, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cả tăng vọt mà không thể làm gì. Lý do sao? Rất đơn giản, cửa hàng này không phải là của hắn. Hắn chỉ phụ trách trông coi cửa hàng, phụ trách hoạt động thường ngày. Còn những chuyện quan trọng, hắn không có quyền quyết định. Người có quyền quyết định lại nói với hắn, hôm nay không được phép tham gia vào việc kinh doanh này. Nhưng mặt hàng trong tiệm không được phép liên quan đến Thiên Luân Chân Quân. Đây đúng là hình mẫu của việc kinh doanh có tâm, có đức. Nhưng nhìn đồng nghiệp hai bên giàu lên chỉ sau một đêm, còn bản thân chỉ có thể bầu bạn với chữ tâm, chữ đức. Cảm giác dày vò này thật khó là diễn tả. Lại qua một lúc lâu, Tiêu Niên không chịu nổi dày vò nữa, trực tiếp đóng cửa tiệm, không muốn bán gì nữa. Vừa bán gì cũng không phải do hắn quyết định, nhưng là người duy nhất quản lý cửa hàng, xin nghỉ bệnh đóng cửa sớm chắc không thành vấn đề chứ. Từ cửa hàng trở về nơi ở, Thư Tử lập tức trút hết nỗi lòng cay đắng cho gã mặt người chết. Hắn lời nhắc đến chuyện cửa hàng, bởi vì lúc trước khi gã mặt người chết nói với hắn về kinh doanh có tầm có đức, bọn họ đã cãi nhau một trận. Kết quả đã rõ ràng, không cần phải nhắc lại. Nhưng Tiêu Niên vẫn ấm ức trong lòng, bèn chuyển chủ đề, bắt đầu oán trách màn ăn mừng vô vị này. Thiên Luân Chân Quân thắng thì thắng thật, chiến thắng này cũng rất đáng mừng, nhưng một trận thắng có tác dụng gì? Chỉ vì một trận thắng mà vui mừng như thế là thắng cả một trận quần tiên đại bỉ sao? Chẳng phải là tự đưa mình dối người sao? Nghe Thư Tử oán trách, gã mặt người chết vẫn cúi đầu, bởi vì những lời hắn nói đều là vô nghĩa. Đúng là đây chỉ là một trận thắng. Cùng lúc đó Vạn Tiên Minh lại nếm trải ra hai lần thất bại. Lạc Tuyết Tiên Tử một lần nữa thể hiện tài năng xuất chúng trong lĩnh vực cầm kỳ thi họa, dễ dàng đánh bại một vị tuyệt thế cầm sư của Vạn Tiên Minh. Tính theo điểm tích lũy, hôm nay Vạn Tiên Minh đã thua. Nhưng quần tiên đại bỉ đâu phải chỉ dựa vào một hai ngày thi đấu là có thể quyết định được. Qua một lúc lâu, gã mặt cười chết đột nhiên ngẩng đầu. Từ giờ trở đi, hãy thu thập những mặt hàng liên quan đến Tiêu Lục, phải là hàng thật. Cùng lúc đó, trong sân viện, khu tiên ngũ, Tiêu Lục nhẹ nhàng đặt bút xuống. Tốt lắm, cứ như vậy là ba trận thắng liên tiếp. Khi thế đã có hình thức ban đầu, mấy trận tiếp theo chỉ cần tiếp tục thắng liên tiếp, khi thế sẽ như quả cầu tuyết, càng ngày càng thuận lợi. Sau đó nữa thì... Tiêu Lục nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Các người nói xem, từ giờ có cần phải tích trữ một ít thương phẩm riêng của ta hay không? Hải Vân Phàm thở dài. Có tinh lực đó, chỉ bằng suy nghĩ cho kỹ trận đấu kế tiếp, muốn tiền với quyền lực trong tay của ngươi, làm sao không có được? Chà, cương gian và thông gian sao có thể đánh đồng được? Nói thì nói như vậy, Tiêu Lục vẫn quay lại bản sách. Chỉ xem, chưa đến hai phần văn kiện, đã thấy tay trống trơn. Hắn ngẩng đầu. Tiểu Hải, văn kiện tiếp theo đâu? Hải Vân Phàm lại đáp. Đều ở chỗ của ta, lát nữa ta sẽ giúp người xử trí. Đừng nhìn ta như vậy, không ai muốn xoán ngồi đoạt vị. Chẳng qua ta thân là thư ký riêng, cần phải nhắc nhở ngươi. Hiện tại còn có việc cần ngươi chú ý hơn. Bất luận mấy trận kế tiếp, ngươi tính dựa thế vận thế nào đây? Cửa ải cuối cùng vẫn phải tự mình ra trận. Nhưng đến bây giờ, phần lớn sức lực của ngươi đều dùng để xử lý công văn, tiến trình tu hành không mấy khả quan. Tiêu Lục vừa nghe vậy thì sững người. Tiểu Hải, không ngờ ngươi lại quan tâm đến tình hình của ta như vậy. Chẳng lẽ gần đây cãi nhau với vợ nên muốn chuyển tình yêu sang ta? Đáng tiếc vì tổng quản kế hoạch bá đạo này không phải là người trong giới đó. Hải Văn Phạm thở dài đáp. Cho dù ta thật sự cãi nhau với Phỉ Phỉ, cũng nhất định là vì người cưỡng ép trưng dụng ta làm thư ký, khiến vợ chồng phải xa cách. Hơn nữa kẻ đầu tiên bịa đặt ta là người trong giới đó chẳng phải là ngươi sao? Ta biết ngươi làm việc luôn ủ mưu từ trước, làm gì cũng có tính toán. Nhưng ngươi thân là chủ tướng kìm đàn đại chiến, thời gian tu hành dài vẫn hơn ngắn. Bên này không có mấy việc Không có ngươi thì không làm được, nhưng không cần lãng phí thời gian ở đây. Tiêu Lục trầm mặc một lát cũng thở dài nói, ta cũng muốn bế quan khổ tu ngay, đáng tiếc bên này thật sự có rất nhiều việc không thể không làm. Đừng thấy hiện tại bên ngoài đèn hoa rực rỡ, hân hoan náo nhiệt, nhưng tình thế còn lâu mới đến lúc có thể lạc quan. Ngay lúc mọi người đang vui mừng thì trên hai sàn đấu cầm kỹ khác, Lạc Tuyết Tiền Tử đã liên tiếp đánh bại hai viên đại tướng bên ta. Nếu xét theo điểm tích lũy, hôm nay chúng ta không lời lãi gì. Trận đấu kế tiếp dự kiến diễn ra sau 2 ngày nữa, nhưng trong 2 ngày này còn 3 trận đấu nhỏ phải tiến hành. Trước đó lấy đủ lý do thoái thác, giờ không thể kéo dài, mà trận đấu 2 ngày sau cho dù thắng cũng không bù đắp được 3 trận thua kia, tình thế không mấy khả quan. Nghe xong Hải Vân Phạm nói, tình thế quả thật không thể lạc quan, nhưng thực lực tổng hợp của Thượng Cổ Địa Tiên hơn xa chúng ta, lại còn đang thực hiện chiến thuật áp chế ngay từ đầu, nên tình huống trước mắt cũng không ngoài dự đoán. Vì vậy chúng ta mới có thiết kế chiến thuật lấy điểm tích lũy đối với thời gian. Trước tiên sắp xếp một số tuyển thủ thực lực yếu ớt tham gia một số trận đấu điểm tích lũy ít, còn chủ lực thì nhân cơ hội này tăng cường tu hành, nâng cấp thực lực, chờ ngay phản công. Gần đây người tích cực hoạt động cũng là để cổ vũ sĩ khí, đợi sĩ khí lên đến đỉnh điểm sẽ chính thức thổi kèn lệnh phản công và những tuyển thủ chủ lực ra sân giành lấy điểm tích lũy, cho nên hiện tại mất điểm cũng là bình thường thôi. Tiểu Lục nói, vấn đề là những tuyển thủ chủ lực kia đã lần lượt ra sân rồi. Hải Vân Phạm cả kinh, cách gì? Thật ra trong kế hoạch ban đầu ta không định để Vạn Tiên Minh thua liên tục 1 tháng không xoay chuyển được cục diện. Lúc đó dự tính là cố gắng duy trì cục diện, có lúc thắng có lúc thua. Cho dù nhìn tổng thể thua nhiều hơn thắng, ít nhất thì cũng phải giữ vững ý chí chiến đấu. Cho nên thủ tục và pháp hồi thay phiên nhau ra sân. Pháp hồi khiến cho đối phương lơ là cảnh giác, chủ lực nhân cơ hội chiếm lấy lợi thế, chống đỡ thế cục. Nhưng trên thực tế, nhóm chủ lực đầu tiên được kỳ vọng rất nhiều lại gần như là thua ngay trận đầu, bị áp chế trên sàn đấu đến mức không có sức hoàn thủ, biểu hiện chẳng khác gì đang phá hồi. Đừng nói chỉ đến chống đỡ thế cục, người cho rằng chuyện của Thiên Thư Lầu Chủ là ta cố ý giăng bẫy sao? Đi mượn cơ hội đó để quét sạch đám yêu ma quỷ quái kia cũng là chuyện tốt, nhưng nếu có thể khiến chúng không nói được gì ngay từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Nghe Tiểu Độc giải thích, Hải Phân Phàm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, khó mà tin nổi. Thời gian này hắn là thư ký cho Tiểu Lục, phần lớn văn kiện đều qua tay hắn mới đến tay Tiểu Lục. Có thể nói hắn là người biết rõ nhất về kế hoạch của Tiểu Lục, nhưng hắn chưa từng nghe đến chuyện này. Bởi vì bản thân của ta đã kịp thời không đặt quá nhiều hy vọng vào bọn họ. Vừa thấy không ổn, ta lập tức thay đổi suy nghĩ, coi nó là một phần của kế hoạch. Chuyện này trừ Hàn Đồ Chân Quân và vài người ra thì ta chưa từng nói với ai, càng không thể nào ghi trong văn kiện, nên người không biết cũng đúng. Nhưng nói tóm lại, suốt 1 tháng qua ta vẫn luôn phái chủ lực ra trận, mà đại bộ phận chủ lực đều thua. Hải Vân Phàm trầm mặc hồi lâu. Nếu vậy cho dù ngày sau người tự mình ra trận giành thắng lợi trong Kim Đan đại chiến, nâng cao sĩ khí lên đỉnh điểm thì cũng có ích gì? Chỉ là mang đến cho mọi người ảo tưởng về chiến thắng mà thôi. Tiểu Lục đáp, đó chẳng phải là việc ta đang làm sao. Lên kế hoạch thi đấu hợp lý, thiết kế đội hình ra sân, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải cố gắng hết sức. Đó là việc ta đang làm và là việc duy nhất có thể làm. Ngoài trừ ngươi, không còn ai khác có thể làm sao? Đương nhiên là có. Năm trưởng lão trong Thông Thiên Thánh Đường không thiếu nhân tài, xử lý công việc thường ngày thì rất thành thạo. Nhưng ta giờ có cách nào để họ tiếp nhận hay không? Tiểu Lục cười khẽ, ai cũng biết người chủ trì công việc bên Vạn Tiên Minh hiện giờ là ta. Nếu đột nhiên thay người, mọi người sẽ thế nào? Sĩ khí vừa mới được khích lệ có ảnh hưởng hay không? Hải Vân Phạm nghe đến đây chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Hết tập 135.